Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 67, Nam Lâm Thái tử. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, ánh mắt Thẩm Ly lạnh lùng. Nhìn về phía góc phòng nào đó. Nói, xuất hiện đi, các hạ ở góc tường nghe xong lâu như vậy. Chỉ sợ chân đều mỏi đi. Không bằng ngồi xuống uống ly trà. Sau một lúc lâu, ngoài cửa cũng không động tĩnh. Thẩm Ly vẫn kiên nhẫn mà tiếp tục uống trà. Phảng phất cùng đối phương so ai có nhẫn nại hơn. Không tới thời gian một chén trà nhỏ. Ngoài cửa có chút thanh âm nhỏ truyền đến. Mày kiếm Thẩm Ly nhíu chặt. Nhìn về phía góc phòng ngoại nào đó. Xem ra thật sự phải hảo hảo trừng trị bọn thị vệ nào đó một chút. Hắn cải trang mà đến. Vẫn chưa tiết lộ ra bên ngoài bất luận tin tức gì. Thế nhưng người vẫn lặng yên không một tiếng động mà theo dõi đến nơi đây. Còn nghe lén ở góc tường. Này đối với một hoàng đế. Chẳng phải là vũ nhục to lớn hay sao? Đại danh đỉnh đỉnh Tân Hoàng Tây Bình Quốc. Xem ra còn có vài phần công lực. Thế nhưng có thể nhận biết hơi thở bổn vương. Một thanh âm tà mị truyền đến. Đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy một người nam tử mặc áo tím thêu chỉ vàng. Cầm trong tay một quạt ngọc, nhẹ lay động, biểu tình nhất phái phong lưu phóng khoáng. À, to như vậy thì ra là Nam Lâm Quốc, đường đường là thái tử, lại có hứng nghe lén người ta nói chuyện ở góc tường. Trẫm cũng không biết nói gì, xem ra kiến thức trẫm thực hạn hẹp, khóe miệng Thẩm Ly nhẹ nhấp, thanh âm sắc bén bất động mà phản kích nói. Người tới. Là thái tử Nam Lâm Quốc Việt Mỹ. Trong lời đồn trăm giảm, không chỉ có tính cách thô bạo, vẫn là mệnh khắc thê, từng cưới 6 vị phi tử, tất cả ở đêm đại hôn, tân nương ly kỳ mà chết, thế cho nên Nam Lâm Quốc đã không có nữ tử quý tộc nguyện ý gả cho hắn. Thẩm Hoàng có tư cách gì nói cô lần này tới là muốn tiếp hồi vương phi, không nghĩ tới, thế nhưng làm Thẩm Hoàng ngươi trước tiếp phải đi. Cô tự nhiên muốn tra rằng đến tột cùng, không biết Thẩm Hoàng đem vương phi cô giấu ở nơi nào. Nếu không nhanh chóng giao tới, đừng trách cô không khách khí. Vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt vẫn chưa dừng trên người Thẩm Ly, mà liếc về phía nơi khác. Hiển nhiên không có đem Thẩm Ly để vào mắt. Từ địa vị đi lên, Tây Bình Quốc cùng Nam Lâm Quốc cùng thuộc về chư hầu quốc. Địa vị tương đương. Phi thân là thái tử Nam Lâm Quốc tôn quý nhất, thời điểm nhìn thấy Tây Bình Quốc hoàng đế, phải hành lễ, huống chi, người đó từ nhỏ không coi ai ra gì. Hắn căn bản không muốn hướng Thẩm Ly hành lễ, vẻ mặt kiêu căng, biểu hiện hắn khinh thường. Xem ra Nam Lâm Quốc quả thực muốn tiêu diệt, một quốc gia chi thái tử thế nhưng vô lễ, không hiểu tôn ti sang hèn chi phân, không biết chiến sự Nam Lâm hay không đã giải quyết. Nếu còn chưa giải quyết, trẫm thật ra có thể trợ giúp Nam Lâm một tay. Bộ dáng Thẩm Ly hòa khí từ xưa, thần thái lạnh lùng, lời nói mang theo từng luồng ẩn sâu không thấy đáy lạnh lẽo. Ngươi vốn chỉ là cỏ dại, một tạp chủng nhạt được, dám nguyền rủa Nam Lâm quốc ta. Đừng tưởng rằng ngươi lên làm hoàng đế Tây Bình Quốc, liền tự cho là ghê gớm. Cô nếu là muốn động Tây Bình Quốc. Cho dù 10 vạn đại quân cũng vô dụng, Bách Đường Tuyệt hùng hùng hổ hổ mà nói, không chỉ không đem Thẩm Ly để vào mắt, thậm chí toàn bộ Tây Bình Quốc hắn đều không để vào mắt. Người này, đến tột cùng có bao nhiêu tự tin mới có thể làm được điều này? Bên kia, hoang đường, một tiếng vang lớn, Thẩm Ly hiển nhiên bị lời nói Bách Đường Tuyệt chọc giận. Cỏ dại, tạp chủng, nhặt được, thực hảo. Hắn sẽ khiến Bách Đường Tuyệt vì lời nói vô tri của mình phải trả giá đại giới. Thẩm Ly đem chén trà trong tay quăng trên mặt đất, rút kiếm ra, một đạo ngân quang, nhanh chóng cùng Bách Đường Tuyệt dây dưa đến cùng. Hai người đều là võ công cao thủ, nhất kiếm xuất ra, nhị kiếm tùy đến, từng chiêu nhanh chóng vô cùng. Bọn họ chém giết bên nhau, trên mặt đều là biểu tình muốn giết, bị tiếng vang loảng xoảng trong phòng ảnh hưởng. Bọn thị vệ bị dọa sợ, phá cửa mà vào, hoàng thượng, điện hạ, thị vệ hai bên binh cùng kêu lên kêu hai người đang đánh nhau. May mắn đây là gian tửu lầu đã bao, vẫn chưa có khách tới vì tò mò, nếu không, ngày mai chắc hẳn trở thành đề tài bá tánh hai nước sau khi ăn. Thẩm Ly cùng Bách Đường Tuyệt từng chiêu thức đều là tuyệt chiêu. Trong tầm mắt bọn thị vệ căn bản không phân rõ kiếm của ai, kiếm ai chạm vào ai. Chỉ cảm thấy trước mắt bọn họ không ngừng lập lòe một đạo lại một đạo ngân quang. Nhanh như tia chớp, đao cắt như ma, bọn thị vệ căn bản không dám gia nhập vào bên trong. Bất đắc dĩ, hai bên thị vệ chỉ đứng chiếm một bên, gác ở ngoài cửa, một bộ phận đôi mắt nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình. Một bộ phận khác nhìn chằm chằm thị vệ đối phương, phảng phất chuẩn bị tùy thời nghĩ cách cứu viện chủ tử nhà mình. Cùng hai bên thị vệ vì bảo vệ tôn nghiêm chủ tử mà ứng chiến. Thời điểm Phượng Vô Song làm đồ ăn tới, liền thấy được một màn như vậy, hai người như cũ đánh không ngừng. Tuy rằng đối phương có kiếm khí sắc bén, nhưng hai người đều không có chịu trọng thương gì, cùng lắm chỉ là phát một đoạn tay áo mà thôi. Thị vệ Bách Đường Tuyệt không biết Phượng Vô Song, thị vệ Thẩm Ly lại biết Phượng Vô Song. Phượng Vô Song một bộ nam trang, hơn nữa mang lên người mặt nạ của một phong hoa công tử. Bọn thị vệ tuy không biết thân phận chân thật của nàng, nhưng cũng biết người trước mắt này là người chủ tử coi trọng. Vì thế cung kính mà hành lễ nói, gặp qua phong hoa công tử, bọn họ làm sao vậy? Phượng Vô Song chỉ hai người trong phòng còn tại chiến. Nghi hoặc hỏi, hồi phong hoa công tử, chủ tử không biết vì sao, đột nhiên cùng một nam tử đánh lên, chắc là nam tử kia làm chuyện gì chọc giận chủ tử. Một thị vệ không rõ nói. Bọn họ đích xác không biết chủ tử luôn luôn ôn tồn lễ độ vì sao đột nhiên cùng người khác đánh nhau. Nói vậy, chủ tử nhà ta sao có thể sẽ vô duyên vô cớ chọc giận chủ tử các ngươi. Điện hạ nhà ta đối đãi hạ nhân luôn luôn nho nhã lễ độ. Khẳng định là chủ tử các ngươi chọc giận điện hạ, thị vệ của Bách Đường Tuyệt bất mãn với lời nói của đối phương. Liền rảo biện. Còn có mấy thị vệ ở bên cạnh trộm ngắm Phượng Vô Song. Nói vậy bọn họ tất nhiên cũng nghe nói qua thanh danh phong hoa công tử. Trong mắt nhịn không được tò mò cùng đánh giá nhìn chằm chằm Phượng Vô Song. Chủ tử, điện hạ, cái gì điện hạ, trong lòng Phượng Vô Song nói thầm. Thẩm Ly thân là vua của một nước, ra cửa mang theo thị vệ hoàng gia. Về tình cảm có thể tha thứ, một bên lại là nhân vật nào. Thị vệ đi theo không tầm thường, thoạt nhìn cũng như thị vệ hoàng gia, người nọ rốt cuộc là ai, cách chương.